Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm giác của cô ta khi đó là không phục, còn bây giờ lại thêm sự cố này. Chiều hôm nay mọi người đều về hết, chỉ có cô và Mạc Hề, cộng với sự ganh ghét, đố kỵ, cô ta chắc chắn sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Nhưng nhớ cô hôm nay, cô mới biết được Mạc Hề chính là chị của Mạc Cẩm Vân. Bao năm qua, hai chị em tuy không gặp nhau. Mạc Cẩm Vân chỉ biết rằng kể từ ngày Mạc Hề rời khỏi Mạc Thần, chị đã âm thầm lặng lẽ rời xa quê hương, rời xa cô em gái nhỏ của mình, một mình bay sang Mỹ làm lại cuộc đời. Cô không biết rằng Mạc Hề đã từng khổ sở biết bao nhiêu, một thân một mình chạy đôn chạy đáo ở nơi đất khách quê người, làm lụng tất cả mọi công việc để có thể đi học lại từ đầu. Ông trời quả có mắt, mọi sự nỗ lực của Mạc Hề đã được trả giá cho việc làm cô có được ngày hôm nay. Sau khoảng thời gian 6 năm ấy, Mạc Hề đã có thể quay trở về cùng đoàn tụ với cô em gái nhỏ. Nhưng một sự thật lại trớ trêu thay, chính là cô em gái lại không nhận ra mình. Hôm ấy Mạc Cẩm Vân vẫn còn đang vò đầu bứt tai với đống tài liệu ở công ty thì chuông điện thoại reo lên. Cô không màng đến việc xem tên vơ vội. Alo, là chị đây. Chị? Mạc Cẩm Vân nghi ngờ. Chị về rồi, em ra sân bay đón chị được không? Nhưng mà không phải chị... Em đừng hỏi, mọi chuyện rất dài dòng, em ra đón chị, rồi chị sẽ kể cho em nghe. Được rồi, chị đợi em một lát. Nói rồi Mạc Cẩm Vân bỏ hết lại mọi công việc, cô bỏ ra khỏi công ty, bắt một chiếc taxi chạy tới sân bay. Trên đường đi cô thực sự rất hồi hộp, cô vẫn nhớ ngày ấy, chị ấy được đăng tin là đã chết trong một vụ tai nạn, nhưng sau đó lại gọi điện thoại cho cô nói là đang ở nước ngoài. Mọi thứ đối với cô lúc ấy thật quá mơ hồ, cô không hiểu được. Và kể từ lúc ấy, cô không còn liên lạc được với Mạc Hề. Mọi ký ức đau buồn có lẽ đã được chôn vùi kể từ đó. Đứng đợi ở sảnh đợi người thân, cô thấy từng tốp người đi ra. Dõi con mắt theo từng tốp người ấy, cô vẫn không thấy được chính chị mình. Bỗng có một người phụ nữ tóc ngắn vẫy tay với cô. Mạc Cẩm Vân, chị đây. Người phụ nữ chạy vội tới ôm chầm lấy cô. Cả toàn thân cô như cứng đờ. Đây là ai? Cẩm Vân, em không nhớ chị sao? Người phụ nữ hỏi. Là chị sao? Người phụ nữ không nói gì, chỉ cười khổ sở. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hãy tới một quán cà phê nào đó, chị sẽ kể cho em nghe hết mọi việc. Ngồi trong quán cà phê, ngắm đi ngắm lại người phụ nữ trước mặt, mà Cẩm Vân không thể ngờ rằng đó chính là chị mình. Không lẽ 6 năm không gặp chị lại thay đổi như thế sao? 6 năm trước, khi Mạc Hề vẫn còn là vợ của Mạc Thần, trước đó chị đã mang thai, đứa con trong bụng chính là con của Phong Hàn. Để bao che cho sự bồng bột của mình, Mạc Hề đã làm đủ mọi cách để cho nhà họ Mạc không thể biết được sự tồn tại của đứa con trong bụng. Nhưng sự lén lút của cô đã lọt vào mắt của Doãn Hương, mẹ của Mạc Thân, nghi ngờ, bà ta đã cho người theo sát Mạc Hề. Mọi hành động của cô đều phải báo cáo cho bà ta biết. Quả nhiên như bà ta nghi ngờ, kể từ ngày hôm đó, bà ta đã dùng mọi thủ đoạn để có thể khai trừ đứa bé trong bụng cô. Nếu giới truyền thông biết được con của bà ta có một đứa con ngoài gia thú thì sẽ mất mặt biết bao nhiêu. Nếu cho Phong Thị biết được sự thật này thì không thể. Nếu so với Phong Thị thì tập đoàn của Mạc Thị chỉ bằng 1/3. Vì thế nếu bà ta làm vậy sẽ bị coi là đào mỏ, nên bà ta chỉ có thể âm thầm làm việc đó một mình. Ngày hôm ấy cô vẫn nhớ rõ, thời tiết bắt đầu trở trời nên cô rất dễ bị bệnh. Ngồi trên phòng đắm mình nhìn ra cửa sổ, những cơn mưa nặng hạt xuyên qua những tán cây, cũng như lòng của cô bây giờ đang nặng trĩu. Cũng tới giờ uống thuốc, người hầu mang thuốc lên cho cô. Những viên thuốc đắng không thể nói lên hết nỗi lòng của cô lúc này. Cứ ngắm mọi thứ qua cửa sổ, cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình ở một nơi rất xa lạ. Mọi thứ xung quanh đều được làm bằng gỗ, một chiếc giường gỗ, bàn gỗ và ghế gỗ, cả căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn sáp được thắp sáng ở đầu giường. Sự u ám và cũ kỹ làm cho cô cảm thấy rợn người. Định mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa trái. Cô nhận thấy được điều chẳng lành, ra sức kêu cứu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít qua và cả những cơn lạnh buốt người. Sau một hồi vật vã, cô biết chắc ôm bản thân mình rồi khóc, giọng đã khản đặc, toàn thân như rã rời, cô ngất đi. Cây ngọn đèn cứ cháy đến khi đã cháy hết, ngọn lửa bắt đầu lan ra đầu giường. Sau một hồi ngọn lửa bắt đầu cháy to hơn,

có người ngủ mà cũng phải quyến rũ như thế này sao? Cô cười khổ ở trong lòng. Cô đến bên giường bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net